Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410 Tiểu Hồ Ly. 2. Cô đọng kim đan tốc độ tăng nhanh, Ngao Mộc Dương càng vui lòng dừng lại ở dưới nước. Với hắn mà nói, từ dưới nước tìm kiếm đồ vật rất đơn giản, biển cảnh kéo ra khu vực rất đáng tin cậy. Hắn trước sau tìm đến hơn 30 cái dương, cái khác biển cảnh thợ lặn cũng có phát hiện. Như vậy tối hôm đó mặt trời xuống núi, dương hòm đã tìm không sai biệt lắm. Thời gian hắn tìm đến 4 cái dùng giấy dai bao bọc dương hòm. Những cái này trong dương là nồi áp suất, thoạt nhìn rất không tầm thường. Thế nhưng là biển cảnh quan quân sau khi thấy lại vui vẻ ra mặt. Nồi áp suất mở ra, bên trong là từng túi bạch sắc bột mì. Tự nhiên, này không phải chân chính bột mì. Về phần là cái gì, Ngao Mộc Dương dùng bờ mông cũng có thể đoán được. Buôn lậu tập đoàn rất lớn lối, lại từ Nam Á khu phạm độc. Mặt trời xuống núi thời điểm, Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền. Tuy ban đêm vô pháp ngăn cản hắn tầm mắt, nhưng hắn không muốn biểu hiện quá kinh thế hãi tục. Trên thực tế hắn hôm nay biểu hiện đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Một mình hắn vét lên tới dương hòm so với 21 cái biển cảnh thợ lặn còn nhiều hơn gấp đôi. Kinh ngạc đến ngây người biển cảnh nhóm. Bất quá có Lâm Vinh Diệu nói khoác phía trước, bọn họ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng Ngao Mộc Dương từ nhỏ ở dưới biển kiếm ăn, thiên phú dị bẩm. Hắn trở lại trên thuyền, lưu thành tòa nhà nhanh chóng đầu đồ uống đi lên, tay trái cà phê nóng tay phải trà nóng, sau đó lại bưng tới một ly rượu mạnh, uống một hớp rượu ấm áp thân thể. Chính cống Trần Nhưỡng Mao Đài, không cần phải nói, đây cũng là từ thuyền buôn lậu thượng đạt được đồ vật. Biển cảnh thượng úy cầm lấy tay hắn liên tục gật đầu. Tiểu Ngao đồng chí, ngươi vất vả, ngươi có thể giúp chúng ta một cái đại ân. Vất vả vất vả, về sau tới Nam Hải có vấn đề gì cho chúng ta một chiếc điện thoại là được. Ngao Mộc Dương cũng không biết là vất vả, hắn hiện tại bắt đầu nếm đến cùng chính thức giao tiếp ngon ngọt. Chính mình không cần trả giá quá nhiều gian khổ liền có thể thu hoạch chính thức hữu nghị. Chìm vào đáy biển dương hòm phần lớn đã vét lên, còn lại biển cảnh nhóm dựa vào chính bọn họ thợ lặn có thể hoàn thành. Muộn như vậy thượng mở tiệc chiêu đãi Ngao Mộc Dương, ngày hôm sau lưu thành tòa nhà liền chuẩn bị đưa hắn hồi Hồng Dương. Bọn họ từ Kim Hầu Đảo xuất phát, trước khi lên đường biển cảnh hoàn thành hứa hẹn dẫn hắn leo lên to lớn 218B hình tuần tra thuyền. Lần này thu được đồ vật nhiều tại trong khoang thuyền, lưu thành tòa nhà dẫn hắn tiến nhập một cái buồng nhỏ trên tàu. Hắn nói vậy buồng nhỏ trên tàu đồ vật đều tiến hành đăng ký, có thể tùy tiện chọn lựa, bên trong không có đối với xã hội có tính chất uy hiếp hàng cấm. Ngao Mộc Dương mang theo quân chủ tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Trong này phần lớn là sinh hoạt đồ dùng, computer, TV đều điện gia dụng, điện thoại, iPad cần cái gì có cái đó, còn có một số bảo vệ sức khỏe phẩm cùng đồ ăn tửu thủy. Lưu Thành tòa nhà rất giảng nghĩa khí nhắc nhở hắn, trong này điện tử sản phẩm phần lớn là đổi mới hàng, không đáng tiền, tác dụng không lớn, là chuẩn bị đưa vào trong nước lừa gạt người. Có thể bên trong tối đa chính là điện tử sản phẩm. Chúng nếu như giá trị không lớn, kia Ngao Mộc Dương có thể tuyển phạm vi cũng rất nhỏ. Hắn ở bên trong đi bộ một hồi, cuối cùng vẫn còn lựa chọn computer. Bất quá không phải là một máy, mà là một đám. Hắn ý định mang về cho trường học dùng. Trường học sử dụng đổi mới cơ cũng được. Lưu Thành tòa nhà mở miệng đáp ứng. Sau đó hai cái biển cảnh đi vào bắt đầu ra bên ngoài chuyển computer. Thời điểm này Ngao Mộc Dương phát hiện quân chủ không thấy, liền nhanh chóng tìm ra được. Hắn hô vài tiếng, quân chủ từ bên cạnh khoang lộ ra môn khẩu. Lưu Thành tòa nhà cười nói, "A, người mèo bị một ít động vật cho hấp dẫn qua. Là cảnh khuyển sao?" Ngao Mộc Dương tùy ý hỏi. Lưu Thành tòa nhà lắc đầu. Không phải, buôn lậu đội làm cho một đám quốc gia bảo hộ động vật cùng loài chim. Nói qua, hai người đến khoang thuyền cửa phòng. Ngao Mộc Dương hướng bên trong tìm tòi đầu. Thấy được một cái tiểu lão hổ tại thè lưỡi ra liếm nó đại móng vuốt. Tiểu lão hổ còn là một thằng nhãi con. Cùng tướng quân cái đầu không sai biệt lắm. Mọc ra tráng kiện tứ chi. Thấy có người tới cũng không quan tâm. Như cũ tại ngu ngốc thè lưỡi ra liếm móng vuốt. Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Hỏi, ta có thể hay không? Không đợi hắn cầm nói hết lời. Lưu Thành tòa nhà quyết định thật nhanh đáp lại. Không thể, đây nhất định không được. Đây là Bangladesh hổ, có thể dài đến 500 cân. Tư nhân tuyệt đối không thể nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương thật đáng tiếc. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh nhìn. Thấy được tiểu lão hổ lồng sắt bên cạnh là cái tiểu lồng sắt. Bên trong có cái lỗ tai lớn tiểu hồ ly. Này hồ ly rất nhỏ. Chỉ có hắn bàn tay lớn như vậy. Bộ mặt cùng trên người mọc ra màu vàng nhạt bộ lông. Cái đuôi màu lông phiếm hồng, vĩ tiêm biến thành màu đen, tứ chi dài nhỏ, thiển hoàng thiên đỏ, nó tối nổi bật đặc thù là hai cái lỗ tai lớn. Dựng lên so với đầu còn rất dài, bất quá này sẽ dựng thẳng không lên, đang thu liễm ở sau ót đối với tiểu lão hổ lạnh run. Thấy được như vậy mạo cổ quái tiểu hồ ly, Ngao Mộc Dương vui cười, đây là cái gì? Biến dị hồ ly sao? Lưu Thành tòa nhà nói. Ngươi không nhận ra vật nhỏ này. Nó là tai khuếch hồ. Bất quá cũng bình thường. Cái đồ vật này tại quốc gia chúng ta không có hoang dại. Chúng sinh hoạt tại Bắc Phi. Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Úp úp, đây là tai khuếch hồ à? Tai khuếch hồ là cái quái gì? Hắn không biết, chỉ là giả bộ như biết bộ dáng. Liếc hắn một cái, Lưu Thành tòa nhà quay đầu hướng thuyền thượng một thanh niên biển cảnh vẫy tay. Thanh niên đi tới hỏi, Lưu đội chuyện gì? Lưu Thành tòa nhà hỏi, quốc gia chúng ta có thể hay không nuôi dưỡng vành tai hồ? Thanh niên lập tức trả lời nói, tai khuếch hồ đã bị thế giới động vật bảo hộ tổ chức xếp vào lâm nguy. Không cầm quyền sinh động thực vật giống loài quốc tế mậu dịch công ước phụ lục 2. Chúng bị cho rằng không có lập tức tuyệt diệt nguy cơ. Nhưng cần quản chế giao dịch tình huống để tránh cho ảnh hưởng đến kia tồn tục giống loài. Người đã nói có thể hay không nuôi dưỡng chứ sao? Có thể nuôi dưỡng, chỉ cần tiến hành hảo thủ tục là được. Lưu Thành tòa nhà nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Nói, đi, tiểu Ngao, người có thể đem tai khuếch hồ mang về nhà. Nhưng Bangladesh hổ khẳng định không được. Vành tai hồ phương diện. Nuôi dưỡng thủ tục chúng ta giúp ngươi tiến hành. Ngươi lưu lại cái địa chỉ cùng điện thoại. Cho ngươi gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn. Đi qua. Cứ như vậy mạc danh kỳ diệu. Ngao Mộc Dương trong tay xách một cái đằng trước lồng sắt. Một cái tiểu vành tai hồ trừng mắt con mắt lớn đang ngó chừng hắn nhìn. Cái lỗ tai lớn hất lên, thoạt nhìn rất nảy sinh, nhìn xem nó tiểu tử, hắn cân nhắc một chút quyết định nuôi dưỡng, tiểu chút chít dài như vậy nảy sinh, đoán chừng Lộc Chấp Tử sẽ thích, khả năng vừa thoát khỏi tiểu lão hổ uy hiếp, tiểu vành tai hồ thoạt nhìn buông lỏng, trực tiếp trong lồng nằm xuống, ủ rũ cụp cái lỗ tai lớn, lộ ra xốp cái bụng. Híp mắt thoạt nhìn buồn ngủ. Sau đó, tướng quân cùng quân chủ tới gần. Thấy được tiểu vành tai hồ. Lưỡng tiểu gia hỏa nhất thời hiếu kỳ ngồi xổm lồng sắt trước thoạt nhìn. Quân chủ vẫn duỗi ra móng vuốt đến muốn đi chạm đến. Mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Tai khuếch hồ sợ tới mức lỗ tai rung động run rẩy. Hé miệng liền nức nở. Chi chi. Chi chi, Ngao Mộc Dương đẩy ra tướng quân cùng quân chủ, nói, đi khác như thế hiếu kỳ, đều thành thành thật thật ngồi xuống, chúng ta đều là tại trên máy bay đâu, chú ý an toàn, Nước Phi đưa hắn đưa đến gần nhất thành thị, sau đó từ sân bay chuyển cơ, trực tiếp bay đến Hồng Dương. Cái này Ngao Mộc Dương ngược lại là lộ một bả mặt. Biển Cảnh nhóm giúp hắn tiến hành ba cái sủng vật gửi vận chuyển thủ tục. Sau đó đối với hắn một chỗ cúi chào, mang hắn cùng vi phục xuất tuần biển cảnh quan lớn giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.